Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao Mạc Thiệu Khiêm bỗng nhiên cảm cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng ngay lập tức, anh ta cầm bút, dứt khoát ký tên mình lên lá đơn ly hôn. Nếu đã ly hôn, thì mấy yêu cầu hồi trước cũng không cần làm nữa. Anh không cần mỗi ngày về nhà ngủ. Đồng Khiết nói tiếp, cô ấy đang đuổi anh ta đi hả? Chờ nãy giờ luôn đó. Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng nói, cầm áo vest chuẩn bị rời đi. Mạc Thiệu Khiêm, nhưng ngay lúc anh ta bước chân ra khỏi cửa, Đồng Khiết đột nhiên hét lớn gọi anh ta lại. Anh ta giật thót, từ từ quay đầu lại, thấy Đồng Khiết mặc bộ váy màu trắng đứng dưới ngọn đèn mờ, ánh sáng mờ ảo càng làm dáng người gầy gò của cô trở nên yếu đuối mỏng manh. Anh ta bất giác cau mày, từ khi nào mà, sắc mặt cô ấy lại trắng bệch như vậy. Đồng Khiết thì thào, anh có còn nhớ em đã ước gì vào ngày chúng mình kết hôn cách đây 3 năm không? Mạc Thiệu Khiêm cau mày khó hiểu, rõ ràng, anh ta chẳng nhớ gì cả, anh ta vốn dĩ đâu muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ở bên cạnh cô ấy. Hốc mắt Đồng Khiết đỏ hoe, mấp máy môi thì thào từng câu từng chữ. Mạc Thiệu Khiêm, từ hôm nay trở đi, em sẽ không thích anh nữa đâu, em và anh nước sông không phạm nước giếng. Ngày anh và Đồng Tinh Nguyệt kết hôn cũng đừng mời em làm gì, em sẽ không tới dự đâu, chúc anh và cô ta 100 năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu. Mong cô nói lời giữ lấy lời. Mạc Thiệu Khiêm nhàn nhạt đáp lời, mở cửa rời khỏi nhà. Đợi khi Mạc Thiệu Khiêm đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cô ấy, thì cơ thể Đồng Khiết mới rã rời ngồi phịch xuống mặt đất. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên. Là công ty chuyển nhà gọi tới, liên tục xác nhận cô có chắc chắn muốn họ kéo hành lý ra bãi rác xử lý ngay ngày mai hay không. Đốt sạch hết đi. Nếu cô không dọn dẹp sạch sẽ, lỡ đâu Mạc Thiệu Khiêm quay về nhìn thấy đồ của cô lại bực bội nữa. Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, thì sắc trời cũng đã tối, Đồng Khiết mặc áo khoác dày, ngắm nhìn ngôi nhà mình đã sinh sống suốt 3 năm qua một lần cuối cùng, dứt khoát rời đi. Xe taxi dừng lại ở bờ biển rộng lớn nhất của thành phố A, Đồng Khiết xuống xe nhìn ra bờ biển dài vô tận, đột nhiên cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Đồng Khiết cởi giày cao gót, cầm di động gửi tin nhắn cuối cùng, sau đó bước từng bước đi về phía đáy biển sâu. Điện thoại rơi phịch xuống đất, cô ấy từ từ nhắm mắt lại, nước biển lạnh buốt tràn qua đầu, ngay lập tức nhấn chìm thính giác và thị giác của cô. Cô không hề vùng vẫy, cứ để mặc mình dần dần chìm sâu xuống đáy biển. Mạc Thiệu Khiêm, anh thật sự quên hết rồi, điều ước mà tôi đã ước 3 năm nước chính là, Thiệu Khiêm, hãy tha thứ cho em chỉ trói chặt anh 3 năm thôi. Thời gian 3 năm dài đằng đẵng này, anh có thể chọn yêu em. Nếu không, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Em sẽ dùng cách triệt để nhất để rời xa anh. 3 ngày sau Mạc Thiệu Khiêm về nhà, vừa mở cửa thì hơi thở lạnh buốt phả vào mặt anh ta. Anh ta vô thức cởi áo khoác ngoài, nhưng lạ thay chẳng có ai đón lấy hết. Dưới chân anh ta cũng không có đôi dép sạch vốn nên chuẩn bị sẵn. Càng không có cốc nước ấm đưa tới tận miệng như mấy lần trước. Anh ta cau mày, chợt nhớ ra tới 3 ngày trước, Đồng Khiết kêu anh ta ký thỏa thuận ly hôn, dõng dạc nói từ nay về sau sẽ không có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, anh ta cười nhạt chế nhạo cô, còn lập tức nhờ trợ lý sắp xếp chuyến công tác vài ngày sau khi rời khỏi nhà. Dù sao cũng đâu phải lần đầu Đồng Khiết bày ra mấy trò vặt vãnh này. Lúc thì nói cô ấy bị gãy chân, lúc lại kể lể mình bị bắt nạt, lúc lại cố tình biến mấy tới mấy ngày liền. Tóm lại, cô ấy sẽ đủ loại phương pháp khác nhau để thu hút sự chú ý của anh ta. Đáng tiếc thay, ánh mắt của anh ta chưa từng cũng chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Vì vậy, anh ta đoán vụ ly hôn ngày hôm đó cũng là một trò mẹo vặt khác mà cô ấy nghĩ ra thôi. Mà anh ta cũng lười chơi với cô, nên quyết định đi công tác vài ngày. Dù sao chẳng mấy chốc cô lại chán, rồi vắt óc nghĩ ra trò mới thôi. Mọi người ở thành phố V đều biết Đồng Khiết yêu say đắm Mạc Thiệu Khiêm, làm gì có chuyện cô muốn ly hôn chứ. Chỉ là, đã 3 ngày trôi qua rồi, quậy cũng đủ lâu rồi chứ. Vậy mà cô chơi chưa chán sao hả? Mạc Thiệu Khiêm liếc nhìn qua căn phòng ngủ trống không, đột nhiên phát hiện cô ấy đã chuyển hết tất cả đồ đạc của mình đi mất. Và thứ duy nhất thuộc về cô ấy trong cả căn nhà này chỉ là tờ đơn ly hôn đang đặt ngay ngắn trên bàn. Anh ta nheo mắt, bất giác nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên bàn lên. Trước đó anh ta chưa đọc kỹ, giờ lật qua vài trang kiểm tra lại. Đúng là hào phóng, cách trương.